Thuật sư sổ tay, chương 220, thất thải đuôi truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường cảm giác kỳ quái, hai bản sổ tay đều nâng lên cùng là một người, nhưng hai bản sổ tay đều không hẹn mà cùng giấu giếm cái này người danh tự Sonia cùng Dia, đối với cái này cũng không có đầu mối. Không qua đây chỉ là Zoria chi Tietasli sở dĩ cố ý cùng Sonia sách một câu, cũng chỉ là bởi vì việc này quá trùng hợp cho nên đáng giá bát quái một cái thôi, nhưng nó trong lòng cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Dù sao cái này hai bản sổ tay chủ nhân cũng không biết là cái gì thời điểm người, văn bên trong. Nàng, nữ nhân kia, nói không chừng cũng đã chết, nếu có duyên lời nói không chừng bọn hắn sẽ còn roi nàng thi đâu. Đây chính là hư cảnh làm cho người mê muội địa phương, nó là tri thức kết cục càng là thuật sư phần mộ. Nơi này mỗi một bản thuật sư sổ tay, đều khắc rõ mấy ngàn năm trước một đoạn nhân sinh, mà phía trên những cái kia khắc cốt minh tâm cố sự, có lẽ trong hiện thực đã không có bất luận cái gì văn tự ghi chép. Hiện thực đối mỗi người đều tàn nhẫn như vậy, nhưng hư cảnh sẽ yêu quý mỗi một vị hài tử. Ashley đem thuật sư sổ tay trả lại Dia hấp thu sổ tay về sau tóc cấp tốc khôi phục bạch sắc. Ngươi được cái gì năng lực? Ashley hiếu kỳ hỏi, đây thuộc về tư ẩn A, nó làm sao có ý tứ hỏi. Bạch hoàng hậu ngươi nhanh xông, mắng chết nó. Ta đáng yêu công chúa, nhóm chúng ta cùng bọn hắn đã là đồng đội, như loại này có lẽ có thể gia tăng chiến lực, tin tức là cần thẳng thắn. Dia cảm thụ một chút, sắc mặt có chút kỳ quái. Ta thu hoạch được tên là tình yêu đi săn, năng lực cảm ứng, liền là nếu có người đối với người khác ôm lấy ái mộ chi tình lời nói, ta có thể tùy tiện liền cảm giác được. Quảng cáo, lời này vừa nói ra, Sonia vô ý thức liền lui lại một bước. Không qua nàng trông thấy ma nữ hướng mình nháy mắt mấy cách một bộ. Coi như ta không có năng lực như thế cũng có thể tùy tiện xem thấu ngươi. Biểu lộ dáng chống đỡ lấy chủ động cùng ma nữ đối mặt, chỉ là trên mặt đỏ ửng lại giấu không được. Ashley nhớ lại quyền kia sổ tay đằng sau nội dung, nói đến vị kia nhiệm vụ thuật sư đằng sau giống như bắt rất nhiều trong thánh điện ẩn tàng tình lữ, chẳng lẽ là bởi vì vạch trần Frank thời điểm thức tỉnh chính mình mới có thể trở thành một tên tình yêu cảnh sát. Không qua năng lực này cũng còn có thể chỉ so ta. Sốc cướp tinh thông, vui thích bí quyết, đối với 2 mét trở lên giống cây hữu hiệu. Thực dụng, ba người trở lại trên xe đua, vừa lái xe không bao lâu, liền nghe đến phương xa bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó là lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng bởi vì ngược dòng kim vũ che chắn, bọn hắn căn bản nhìn không thấy xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lờ mờ cảm ứng ra là không trung xảy ra chiến đấu. Thật đúng là sẽ có người đi tìm chết a, Sonia trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Dia nhún vai, cơ bản mỗi 2-3 đêm đều sẽ xuất hiện một lần, dày đặc thời điểm thậm chí một đêm xuất hiện qua 3 lần. Dù sao hoàng kim cấp đến thánh vực cấp lạch trời thật sự là rất khó khăn vượt qua. Ashley nháy mắt mấy cái. Các người biết rõ xảy ra chuyện gì? Có mở ra hoàn toàn 2 cánh thuật sư phi thiên? Mở ra hoàn toàn 2 cánh? Đúng à, Ashley lúc này thời điểm mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Sonia. Nhóm chúng ta không phải có thể bay thẳng sao? Phi hành làm sao cũng so lái xe nhanh à, không thể nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia lắc đầu, chỉ phát ra tiếng nổ đùng đoàng phương hướng nói ra. Một khi có thuật sư nỗ lực bay lượn, chung quanh cỡ lớn tri thức sinh vật đều sẽ lập tức cảm giác được. Bọn chúng sẽ không chút lưu tình chém giết bất luận một vị nào đi theo ngược dòng kim vũ bộ pháp thuật sư, dường như thuật sư trà đạp mặt cỏ chịu lấy phạt giống như. Thuật sư tại thời gian đại lục bay lượn chỗ tao ngộ khốn cảnh, so với chúng ta lần trước tại tri thức chi hải bị quái vật khu trục còn nghiêm trọng hơn được nhiều, bởi vì 4 phương 8 hướng đều sẽ có quái vật công kích, hơn nữa còn là phi hành không chiến, cho dù là cứng rắn nhất khổ yếu thuật sư đều sẽ rất nhanh bị gặm ăn hầu như không còn. Ashley nhớ lại bọn hắn phát động, khu trục bí độc, sau bị 9 đầu tri thức sinh vật truy sát tình huống bi thảm, giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi. Vậy bọn hắn tại sao phải bay lên? Bởi vì bọn hắn muốn tìm thất thải đuôi, Dia nói ra, thất thải đuôi, cùng hoàng kim ngư đồng dạng hư cảnh truyền thuyết, Sonia giải thích nói, nghe nói cần trục truyền chi châu có một đầu thất thải đuôi, chỉ cần dọc theo thất thải đuôi tiến lên, liền có thể đến tới cần trục truyền chi châu cõng, cũng chính là hư cảnh tầng thứ 3 xa kia không vực. Ashley nghi hoặc hỏi, đã xa kia không vực ngay tại Bạch Ngưu thượng diện, cái kia bay thẳng đi lên không là tốt rồi sao? Vì cái gì còn cần thất thải đuôi? Bầu trời này lại không đóng dấu chồng, chủ yếu là bởi vì 2 cánh thuật sư căn bản không có khả năng bay đến bầu trời đỉnh. Dia nói ra, ta bước vào thời gian đại lục hơn một tháng qua, lục tục ngo ngoe nghe thấy có hơn 10 vị thuật sư tại thiên không bị tri thức sinh vật bầy đi săn truy sát, nhưng không có một cái nào bay qua 500 mét, đều không ngoại lệ toàn bộ rơi xuống. Những này có thể bay liệng dám phi tường thuật sư không hề nghi ngờ đều là mở ra hoàn toàn hai cánh, thậm chí khả năng đã hình thành chiến thuật hệ thống, cầm giữ có không ít hai cánh thuật linh cùng kỳ tích, nói là hai cánh thuật sư bên trong cường giả cũng không đủ. Như không phải là bởi vì thực tế không cách nào đem phe phái cảnh giới tăng lên chí thánh vực cấp, bọn hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều khiêu chiến bầu trời. Nhưng liền bọn hắn đều không thể chạm đến bầu trời, nói rõ dựa vào bay lượn đi vào thông suốt xa kia không vực là hoàn toàn không làm được. Ashley méo mó đầu, cái kia thất thải đuôi không phải cũng tại rất cao thiên không sao? Dù sao nó là bạch cái đuôi châu. Ta tra được tư liệu nói, thất thải đuôi có lẽ rất dài, thậm chí có thể sẽ rủ xuống tại mặt đất. Sonia nói ra, những này thuật sư sở dĩ bay lên, cũng không phải là muốn xuyên qua bầu trời, mà là muốn tại kim vũ bên trong tìm kiếm rủ xuống thất thải đuôi. Mặc dù không có bất luận căn cứ gì, nhưng rất nhiều thuật sư đều cảm thấy, chỉ cần bọn hắn tiến vào thất thải đuôi, tri thức sinh vật liền sẽ không tiếp tục công kích bọn hắn cũng liền có thể dọc theo thất thải đuôi bay đến xa kia không vực. Quảng cáo, cho nên thất thải đuôi chân chính ý nghĩa là, an toàn phi hành lộ tuyến, bà Ashley triệt để minh bạch, thật sự là thần kỳ lén qua phương thức, thả trước kia ta khẳng định sẽ cảm thấy thất thải đuôi chỉ là thuật sư bên trong nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết. Sonia tràn ngập chờ mong. Nhưng bây giờ không đồng dạng, xem người cố lên tựa như tìm tới hoàng kim ngư đồng dạng, đem thất thải đuôi cũng tìm ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có đơn giản như vậy? Ashley tức giận nói ra, ta cảm giác thất thải đuôi chân tướng tựa như hoàng kim ngư chân diện mục đồng dạng, khẳng định cùng lưu truyền tình báo khác nhau rất lớn, không phải sớm đã bị nó thuật sư phát hiện cũng không đến mức trở thành truyền thuyết. Bọn hắn thật là phách lối a, toàn hư cảnh liền không có mấy cách thuật sư tìm tới thất thải đuôi, bọn hắn thế mà vừa đến đã lấy thất thải đuôi làm mục tiêu, nhanh chế giễu nó. Ngươi biểu đạt dục vọng mạnh như vậy, ngươi tự để đi. Bạch hoàng hậu ngươi biến, ngươi không yêu ta. Chấm, ta thân ái công chúa ta coi như lại yêu ngươi, cũng sẽ chê ngươi phiền. Ashley thúc đẩy xe thể thao truy đuổi thời gian, nhìn xem hư cảnh địa đồ khu vực nhắc nhở, hạ quyết tâm tối nay ít nhất phải lại vơ vét một cái tài nguyên điểm. Bỗng nhiên, hư cảnh địa đồ bên trong xuất hiện liên tiếp kim sắc khu vực. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, kim sắc khu vực liền thay mặt trong ngoài có kỳ ngộ, thế mà khu vực nhắc nhở lại là để Ashley có chút dùng mình. Tất cả mọi người sẽ chết già, bao quát ngươi, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút. Cách chương.